Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Phiên ngoại tô tội tự cấp Liễu Hàn Yên ăn cháo. Hắn cẩn thận thổi một thìa, cho nàng đút vào miệng. Liễu Hàn Yên ăn nửa thìa, mặt khác nửa thìa toàn phun ra rớt tại quần áo bên trên. Hắn cũng không chán ghét này phiền thân thủ dùng tấm khăn lau sạch sẽ. Thần sắc ôn nhu, lại thổi một thìa, nương, đến mở miệng, uống nữa một thìa, từng lỗ đại phu nhân chết đói. Mặc Thiên căn bản không dám đem chuyện này nói cho tô tội. Hắn cái gì cũng không biết, nếu sự hậu biết chuyện này, khẳng định càng thêm tự trách, thân nương đang ở trước mắt, vài bước xa gần như tàn tường chi ngăn cách, nhưng liền như vậy sai qua, thậm chí tươi sống đói chết. Mặc Thiên thở dài, mặt co mày cáo, hai người thành thân đã muốn mấy tháng, nhưng nàng một chút không dám có thất, liền sợ Liễu Hàn Yên ngày nào đó không có. Dương mắt gặp nam tử chỉ lo thu thập dược lư, nàng nhíu mi, khẩn cầu nói, hào cửu thúc, đến cùng có biện pháp cứu người không có a? Mặc An Hải chậm rãi nhìn nàng một cái, hắn yêu nhất y thuật, Mặc gia bệnh nặng tiểu tình, đều là tìm hắn, cứu người nào? Huyết khói là độc ta không giải được. Mặc Thiên sắc mặt liếc đi xuống, mím chặt môi, đã muốn tưởng tượng ra được tô tội phản ứng, bất quá con ve nhi a. Mặc An Hải khẽ lắc đầu thở dài, đều nói nữ tử thời gian mang thai liền thay đổi ngốc, xem ra thật đúng là ngươi không phải thật thông minh nha, lúc này tại sao ngu xuẩn như vậy? Hắn ghét bỏ. Mặc Thiên sửng sốt, nhanh như vậy, nàng sờ bụng, từng nàng nhưng là chuẩn bị rất lâu a, chẳng lẽ là bởi vì này hồi hồi đến có trường tức duyên cớ, thân thể trở nên hảo, cho nên liền trước thời gian có. Lập tức nàng phản ứng kịp, ngài vừa mới có ý tứ gì? Nàng là huyết khói la chủ nhân, nàng nếu là chết, huyết khói la cũng sẽ chết. Mặc An Hải đào thư. Đúng vậy, Mặc Thiên phản ứng kịp, nhưng là nàng đích xác trúng độc a, tuy rằng trúng độc không phải thương đến nàng chủ nhân này tính mạng, ngược lại là các ngươi sai sót ngẫu nhiên, mang nàng cách xa lỗ ra kia mảnh độc địa phương. Không thì, nàng chủ này người ruồng bỏ huyết khói la. Huyết khói la lúc sắp chết phát ra độc khí trả thù. Nàng nhưng là nhất định phải chết, may mà huyết khói la là mạn tính. Không ở chỗ kia ở cái 10 năm 8 năm, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, Mặc Thiên nghĩ thông suốt. Lại nói, hơn nữa nay Liễu Hàn Yên ly khai, huyết khói la cũng đã sớm héo rũ. Ngươi nha, đừng nghĩ những thứ kia, ngươi vì tiểu tử kia làm quá nhiều, hiện tại ngươi nhưng là mang thai, còn bận tâm này bận tâm kia. Mặc An Hải bất mãn. Tô tội hắn từ nhỏ trừ võ công cái gì cũng không học. Ta đây không phải là dạy hắn nha, hắn đã muốn học nấu cơm giặt rũ, ta theo hắn. Đến bây giờ cũng giống vậy, cái gì đều không dính qua tay. Này là so tại Mặc gia kham khổ điểm, nhưng hắn đãi ta là thật tốt. Mặc Thiên không khỏi giúp hắn nói chuyện. Là ai thành thân luyến tiếc chính mình chiếc giường kia, luyến tiếc chính mình trong phòng vật trang trí. Mặc An Hải nghiêng mắt, Mặc Thiên vội vàng vẫy tay. Cửu thúc, hào cửu thúc, ta đó chính là nói. Ngươi cũng không thể nhường tô tội biết. Ta sợ hắn áy náy. Mặc An Hải lắc đầu, ngươi này hồn đều bị tiểu tử kia câu đi. Được rồi, này dược lấy đi, một ngày ba lượt, ta tuy rằng không giải được độc, nhưng là nhường nàng thần trí khi thì tỉnh táo một chút. Ngủ tốt chút là có thể. Mặc Thiên ôm gói thuốc, cười hi hi, đa tạ cửu thuốc, ngài thật sự là tối hỏa ái dễ gần. Mặc An Hải phất tay, mau cút đi. Thiếu mà nói vài cái hảo nghe hống người. Mặc Thiên ôm dược trở về. Tô tội biết nàng suy nghĩ Mặc gia, giống như từng một dạng. Hai người tại Mặc gia cách đó không xa mua xuống một chỗ mặt tiền cửa hàng thêm sân. Không tính lớn, tô tội mở cái võ quán. Cứ như vậy qua bình tĩnh ngày, Kinh lão thất bị đả kích lớn, ngày đó sau liền biến mất. Tô tội không nghĩ truy cứu nữa. Chuyện năm đó, Lỗ gia mới là hết thảy căn nguyên, nay Kinh gia không có, Lỗ gia cũng không có, chuyện cho tới bây giờ, ai cũng không dễ chịu. hắn không nghĩ sẽ cùng Cừu Hận dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Mặc Kinh Nam quỳ đừng mặc ra người, mang theo đồng dạng xuất hiện điên cuồng Tô Vân Kiều đi xa. Lần này, Mặc Thiên lấy nhị đương ra thân phận cường ngạnh cản lại ngăn trở Mặc ra người. Vì thế còn khiến cho nhị đường thúc một nhà đối với nàng có chút oán trách. Nàng trong lòng minh bạch, bọn họ một tay đem ngũ ca nuôi lớn, sớm cho rằng thân sinh bình thường. Đây là nhân chi thường tình, nhưng nàng không dám lại đánh bạc, từng ngũ ca lưu lại Mặc ra. Cuối cùng hắn hạ độc, về phần Tô Vân Kiều, nàng cả đời sở hữu có thể bắt ở hạnh phúc, đều bị chính nàng bỏ xuống. Cuối cùng cái gì cũng không được đến, yêu thương hai mươi mấy năm nhi tử bị chính nàng tuyển ra đến báo thù người giết. Nàng chung quy nhận đến giống như Liễu Hàn Yên khổ, hơn nữa nàng trúng độc ngày sau, ban đêm có ác mộng quấn thân, ban ngày thần trí hoa mắt ù tai, khi chết chỉ sợ thống khổ khó qua. Trận này từ Lỗ gia đưa tới Cừu Hận, Lỗ gia chung quy bỏ ra đại giới, Lỗ gia mỗi người. Cũng chính là Mặc Kinh Nam tốt hơn một chút, nhưng mặc dù là hắn, cũng chung quy ly khai nhiều năm như vậy thân nhân bạn thân. Mang theo điên cuồng Tô Vân Kiều một người sinh hoạt, còn về nhi Tô Tội cầm bát vào phòng bếp, thấy nàng hôi đầu thổ kiểm tại nhóm lửa, vội vàng lại đây, ta không phải nói, những này không cần ngươi làm, ngươi xem ngươi đôi tay này, như vậy mềm không phải làm việc nha. Liền nên mỗi ngày đọc sách pha trà, Tô Tội nửa ngồi nắm tay nàng. Gật đầu tại nàng lòng bàn tay một nụ hôn, Cửu Thúc cho nương mở ra dược, nghĩ muốn ngao đi ra, Mặc Thiên nhu nhu cười. Tô Tội nhìn đến gói thuốc, loại sự tình này ta đến hảo, cảm ơn ngươi con ve nhi, cũng cảm ơn Cửu Thúc nói cái gì đó. Chúng ta là người một nhà, ta gả cho ngươi, lại cái gì cũng sẽ không, vẫn luôn là ngươi chiều ta. Ngay cả hầu hạ nương chuyện như vậy đều là ngươi để làm money theo lý thuyết. Này thời đại, đây đều là chuyện của vợ, liền coi như ngươi là nhà cao cửa rộng, hầu hạ bà cũng là quy củ, rõ ràng là ngươi ngốc, gả cho ta như vậy hai bàn tay trắng, ta liền quá may mắn, có ngươi, Tô Tội đem dược đổ vào dược lô, Mặc Thiên liễm mày, thật sự là dễ dàng thỏa mãn, hắn nơi nào may mắn. Nương bản ứng nên chính là ta đến, ngươi bị ngươi cha mẹ người nhà sủng ái lớn lên, vốn là nên hưởng phúc, ta đã muốn nhường ngươi chịu ủy khuất, vạn không thể để cho ngươi lại chịu khổ Tô Tội đốt hỏa. Theo lại đi mang chính mình ngao cháo, Mặc Thiên sáng sớm liền chạy về Mặc gia, gần nhất trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ mỗi ngày chạy Mặc gia. Tô Tội cũng không nói gì, nương đã muốn ăn. Ta cho ngươi không để ý, bỏ thêm nấm hương rau xanh cùng thịt mạt, ngươi còn có đói bụng không? Hắn cho rằng nàng tại Mặc gia khẳng định ăn, chung quy Mặc gia đau nàng, không có khả năng nhường hai tử đói bụng qua lại. Mặc Thiên đứng dậy, phồng mặt làm nũng, đói à, chết đói, trừ tướng công làm gì đó, ta khác đều ăn không vô, cái gì sơn hào hải vị, trần tu mỹ thực đều không có ngươi làm ăn ngon. Tô Tội quay lưng lại mặt nàng đều đỏ, đôi mắt lại tràn ra vui vẻ. Hắn đồ ăn thượng tận lực dùng tốt nhất, chính là không nghĩ nàng quá mức ủy khuất. Nàng theo phía sau hắn ôm chặt hông của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào trên lưng của hắn. Tướng công a, tại trong lòng ta, ngươi tốt nhất, khắp thiên hạ không ai so được với ngươi. Cùng với ngươi, ta mỗi ngày đều vui vẻ ghê gớm money. Tô Tội đầu ngón tay đều đã tê dần. Đỏ mặt, thân thủ nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, trầm thấp nói, ta không tốt, ta lớn không tốt, cái gì cũng sẽ không, gia thế không tốt, không có tiền không thế, cái gì cũng không có, ta nơi nào hảo ai nói. Mặc Thiên đem hắn cường ngạnh chuyển qua đến, khảm vào trong lòng hắn ngửa đầu nhìn, đầu ngón tay miêu tả, mặt mày thật là đẹp mắt, mũi thật là đẹp mắt, miệng thật là đẹp mắt. Thật là đúng dịp, tất cả đều là ta thích thấy nàng cười nheo mắt. Tô Tội mặt đỏ hồng cũng theo mím môi khẽ cười khởi lên. Ngươi bây giờ sẽ hảo nhiều thực nhiều. Ngươi đem ta cùng nương đều chiếu cố rất tốt. Ngươi cũng sẽ chính mình sáng tạo ra thế. Trọng yếu nhất là, chúng ta lưỡng tình tương duyệt a, tô tội đem nàng ôm chặt. Buông mi hôn lên nàng trên trán, cảm tạ trời xanh, ta có ngươi, nửa đời trước như thế nào ta đều không để ý. Có ngươi tại, cái gì cũng không quan hệ, ai nói. Còn có chúng ta hai tử, chúng ta sẽ có thật nhiều hai tử, bọn họ sẽ cùng phụ thân học võ, theo mẫu thân học văn, nữ nhi đâu, tùy ý giang hồ hoặc là khuê nữ, tìm một như ý lang quân, nhi tử đâu, tương lai thi đậu đại quan, làm rạng rỡ tổ tông, sẽ còn có thật nhiều tiểu cháu, vây quanh ở ngươi dưới gối đổi tới đổi lui, kêu ra ra ra ra, nàng nói chính mình nhịn không được cười. Tô tội cúi đầu tự chán nàng, cọ chóp mũi của nàng, đại tiểu thư của ta, ngươi như thế nào luôn như vậy trêu chọc ta, tận nói chút khiến cho người ngượng ngùng lời nói, Mặc Thiên nhẹ ngửa đầu. Cọ môi hắn, từng điểm, hắn mỉm cười cúi đầu liền nàng, tại sao gọi trêu chọc, ta nói đều là lời thật, ngươi sờ sờ, hai người hôn, Mặc Thiên lôi kéo tay hắn đặt ở bụng thượng, tô tội đuổi theo môi của nàng. Có hơi híp mắt, trầm mê một trận, tại nàng bụng thượng tay lúc này mới cứng đờ. Phản ứng kịp, chóp mũi tướng cọ, hai người có hơi thở hổn hển. Hắn buông xuống ánh mắt nhìn về phía nàng lại vẫn bằng phẳng bụng. Tay lớn định ở mặt trên, này, hoàn toàn choáng váng. Hắn lăng lăng ngẩng đầu đến xem nàng. Không thể tin được, Mặc Thiên nhướn mày, môi nhì bay kiều, án tay hắn, bây giờ còn không phản ứng. Chờ thêm mấy tháng, bụng liền bụng lớn, đến thời điểm, ngươi liền có thể nghe hai tử động tĩnh, hai tử, hắn thì thào. Thần sắc hoàn toàn bối rối. Có hai tử, ngươi có ta hai tử, hắn lãi nhãi không ngừng. Đương nhiên là của ngươi. Xem ngươi nói cái gì, Mặc Thiên ra vẻ sinh khí chụp hắn một chút. Nha nha, tô tội vội vàng đem nàng ôm lấy. Đừng tức giận, đừng tức giận. Ta sai rồi. Không thể khí, nói hắn hốc mắt phiếm hồng, chậm rãi hạ thấp người nửa quỳ tại trước mặt nàng, có hơi bên cạnh đầu lỗ tai dán tại nàng bụng, rõ ràng cái gì cũng không có. Hắn lại phảng phất đã muốn nghe thấy được một dạng, đỏ mắt nhẹ nhàng tràn ra tươi cười, tràn đầy chờ mong cùng thỏa mãn. Con ve nhi, cảm ơn ngươi, con ve nhi, ta thật sự rất hạnh phúc. Con ve nhi, ngươi là của ta phúc tinh, của ta hết thảy, hắn nhẹ giọng nói, nhìn lên nàng, hắn đối một cái huyết mạch chí thân chờ mong, so chi trên đời này mọi người càng sâu. Mặc Thiên cười khẽ, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, ngốc đúng rồi, ngươi không phải nói đói bụng sao? Hắn phản ứng kịp, nâng tay trà sát hốc mắt, xoay người bưng lên cháo. Con ve nhi, ngươi trước đem liền một chút. Chờ ta đi thăm dò thời gian mang thai phụ nhân cần ăn dùng cái gì. Sau này chuẩn bị cho ngươi, thân ngươi nhi mảnh mai, càng là muốn đặc biệt chú ý, nói hắn lại nhăn lại mày. Nhìn bụng của nàng có chút chần chờ, thân ngươi yếu, sinh hài tử có thể hay không? Muốn hay không vẫn là, Mặc Thiên trừng mắt, nói nhăng gì đấy, ta đời này có thể sống 68 đâu. Tô tội cũng không phải cao hứng. Nói bậy, rõ ràng có thể sống 120 tuổi đâu, Mặc Thiên bật cười. Đó là lão yêu quái. Ngươi nếu là sống không được 100 nhị, ta sống lâu như vậy cũng không có ý tứ, ta nếu có thể sống 69. Cũng tuyệt không nhiều lưu lại một ngày, tô tội đột nhiên nói. Mặc Thiên ngước mắt, hai người nhìn nhau, cùng nhau cười, hết chương.